Bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 93, cậu Đường nhất định bình an vô sự. Góc chuyện audio.com. Chấm, vâng, cho dù Vũ Đàm có không muốn Đường Nại Lâm vào nguy hiểm như thế nào đi nữa. Nhưng một khi đã đề cập đến mệnh lệnh, Vũ Đàm không thể không nghe theo sự sắp xếp của mệnh lệnh mà kiên quyết phục tùng được. Đây là một ước định mà ảnh vệ cần phải tuân theo. Cho dù là vào lúc nguy cấp nhất, nếu như anh đã quyết định xong rồi, vậy thì em nhất định sẽ không để cho anh có chuyện đâu. Nếu như phát hiện có nguy hiểm, phải nhớ tránh né, biết Đường Nại đã ra quyết định thì sẽ không thay đổi. Mông Chỉ Nghi chỉ đành cau mày gật đầu, nhưng mà cái gương mặt nhỏ thanh lãnh lại càng âm trầm và băng lãnh hơn vài phần. Cô lạnh lùng nhìn Đường Nại và nói, yên tâm đi, có mợ chủ Đường ở đây, cậu Đường nhất định sẽ bình an vô sự thôi. Đường Nại nhìn Mông Chỉ Nghi, cả thể xác và tâm hồn đều tín nhiệm một người. Điều này là chưa hề có ở trên người của Đường Nại. Dù sao đi nữa với thân phận của Đường Nại, ngay cả Vũ Đàm ở bên cạnh thân mật nhất cũng phải mất mười mấy năm bên cạnh mới có thể dần dần tín nhiệm được. Chỉ có Mông Chỉ Nghi đối với Đường Nại mà nói là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt mà thôi. Đến rồi, chuẩn bị cho tốt đi. Máy bay trực thăng càng lúc càng tiến gần, đã lượn quanh trên đỉnh đầu bọn người Mông Chỉ Nghi cả một vòng. Sợ sát thủ đánh úp ở đối diện sẽ trực tiếp bắn vào máy bay. Cho nên Đường Nại không để cho trực thăng hạ cánh, mà là muốn để mình dẫn dụ sát thủ ở đối diện ra. Sau đó để cho Mông Chỉ Nghi một cơ hội đánh úp hoàn mỹ nhất. Nhiệm vụ như vậy, Mông Chỉ Nghi cũng không phải là chưa thành công đẹp đẽ qua. Chỉ là lần này người dẫn rắn khỏi hang lại đổi thành Đường Nại. Trong đáy lòng cô luôn có chút sợ hãi và hoang mang. Sợ mình sơ ý một chút sẽ khiến Đường Nại xảy ra chuyện. Trầm giọng nói xong, cô cúi người xuống xuyên qua đám cỏ, rồi dừng lại ở một vị trí tối ưu và đặt khẩu súng bắn tỉa xuống đất. Cả người cũng theo đó mà ẩn núp trong bụi cỏ. Cô thu lại khí tức trên người mình, không để cho ai phát hiện bất kỳ dấu vết vào từ cô. Cô ngước mắt nhìn qua Đường Nại cũng đang nhìn tới đây. Đôi con ngươi thanh lãnh nhàn nhạt gật gật đầu. Đường Nại thấy Mông Chỉ Nghi đã chuẩn bị xong. Sau khi nhận được ám hiệu của cô, anh bất giác hít thở sâu một hơi. Thân ảnh cao lớn thẳng tắp mới từ đằng sau cây đi ra. Khuôn mặt lãnh khốc đầy lạnh giá, mang theo vài phần sát khí và băng lãnh. Anh đưa đôi mắt âm trầm nhìn về phía vách núi ở đối diện. Đôi con ngươi sắc bén khẽ quét qua, cẩn thận chú ý đến động tĩnh ở nơi xa kia. 1, 2, 3, 10, Đường Nại thầm đếm số trong lòng. Mỗi một bước đi nhầm một số, cho đến khi đếm đến 10, vách núi ở đối diện vẫn không có chút động tĩnh nào. Đôi con ngươi sâu thẳm bất giác càng lúc càng trở nên âm lãnh. Lão đại, người đàn ông ở đối diện kia ra ngoài rồi. Chúng ta có làm không? Trên vách núi đối diện, chỉ còn lại hai tên sát thủ áo đen cuối cùng. Nhìn bóng ảnh của Đường Nại ở bên này đã lộ ra ngoài nên bất giác lên tiếng hỏi. Khoan hẵng gấp, đối phương có thể là đang cố ý dụ chúng ta nổ súng. Để bọn chúng biết chỗ ẩn thân của chúng ta. Tên sát thủ áo đen cầm đầu nói với sắc mặt dữ tợn. Không phải chứ, em thấy bọn chúng không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Hơn nữa trực thăng của bọn chúng đã đến rồi. Nếu như chúng ta không giải quyết, lỡ làm nhiệm vụ thất bại, thì tiền thưởng sẽ không có nữa đó. Một tên thủ hạ áo đen khác không thể không lo lắng mà nói. Đáy lòng sợ hãi nhiệm vụ mà thất bại, thì 100 triệu đô la Mỹ sẽ bay đi mất thôi. Hừ, mày thì hiểu cái gì? Mày tưởng người phụ nữ đó là ai? Nếu như chỉ là một người phụ nữ bình thường thì kim chủ sẽ ra giá 100 triệu đô la chắc. Trong đôi con ngươi màu đen dữ tợn của tên sát thủ áo đen tràn đầy sự âm độc. Hắn ta lạnh lùng liếc nhìn thủ hạ ở bên cạnh một cái. Bị lão đại áo đen quát như vậy, thủ hạ bất giác có chút không nén được giận. Trên gương mặt hắn lộ ra vài phần cười giễu trào phúng. Hừ, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Có thể có tài cán gì? Chẳng qua chỉ là thân phận có chút lợi hại mà thôi. Mày thì biết gì, có thể một phát trúng đầu ở một khoảng cách xa như vậy không có được mấy người đâu. Kỹ năng lái xe của người phụ nữ đó tốt, súng pháp như thần, chắc chắn không phải là người bình thường. Tao còn nói là tại sao Kim chủ lại lấy ra 100 triệu đô để làm thù lao chứ? Thì ra đối thủ không dễ đối phó. Chấm, lão đại áo đen lạnh lùng đưa mắt nhìn đường nại vẫn đang lồ lộ bên ngoài ở đối diện vách núi. Đôi con ngươi đen cay độc dữ tợn mang theo sự hung hãn nhìn về bụi cây rậm rạp ở đằng sau lưng đường nại. Trên tay của người phụ nữ đó cũng có một khẩu súng bắn tỉa. Có lẽ là đã nấp ở một nơi nào đó, và cho người đàn ông này ra ngoài làm mồi nhử, để làm lộ điểm đánh úp của bọn chúng. Người phụ nữ đó cũng thật là thông minh. Lão đại áo đen nở nụ cười man dợ. Bên này không có động tĩnh. Bên vách núi đối diện cũng không có động tĩnh gì. Đường nại đã để lộ mình cả 5 phút rồi. Nhưng đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Mông chỉ nghi cũng yên tĩnh đợi. Đợi đối phương chỉ cần phát ra một chút xíu sơ hở. Đợi giây phút đó cô sẽ nổ súng ngay. Máy bay trực thăng trên đỉnh đầu đã lượn quanh vô số vòng rồi. Lốc xoáy mạnh do cánh quạt gây ra không ngừng thổi trên mặt đất. Làm rối loạn tóc tai của Mông Chỉ Nghi. Cũng may mà bụi cỏ xung quanh rất rậm rạp, nên cho dù gió có thổi điên loạn, cũng không nhìn thấy được. Trong chiếc máy bay trực thăng trên không, hai người đang ngồi ở trong buồng lái nhìn lão đại đang đứng yên bất động ở dưới mà bất giác nhíu mày. Sao lão đại vẫn chưa có động tĩnh gì hết vậy? Đứng đó cũng được 10 phút rồi à, người thanh niên trẻ tuổi ngồi ở ghế lái không hiểu nói. Gọi chiến ưng, bên dưới có chuyện gì vậy? Số 1 đứng mãi ở đó làm gì thế? Sao còn chưa để bọn tôi hạ cánh nữa? Một thanh niên trẻ tuổi ngồi ở ghế lái phụ khác nhấc tay lên nói với chiếc đồng hồ có công năng đặc biệt trên cổ tay mình. Đồng hồ đeo tay của Vũ Đàm truyền đến một sự rung động. Anh đưa chiếc đồng hồ kề sát vào tai mình, biến giọng nói thành văn bản. Anh nhìn lên nó một cái, sau đó lại xuất đi một loạt ám hiệu bí mật. Chiến ưng nói thế nào? Sao không để chúng ta lấy máy bay trực thăng của ảnh vệ đến đón? Mà lại đòi đi tìm một chiếc máy bay trực thăng bình thường chứ? Chiến ưng nói, số 1 đứng ở đó để dụ địch. Lấy thân mình làm mồi nhử, đậu xanh, không phải chứ, tính mạng của số 1 tôn quý như thế nào a? Không thể để xảy ra chuyện được, tên Vũ Đàm này cũng thật là, cậu hỏi xem cậu ta có bảo đảm an toàn cho tính mạng của số 1 không? Nếu như số 1 xảy ra chuyện, bên trên sẽ tha cho chúng ta chắc, người thanh niên trẻ tuổi bên ghế lái phụ lại gọi cho Vũ Đàm hỏi. Vũ Đàm rất nhanh liền truyền tin tức đến. Người thanh niên nhìn một cái thì liền có chút cau mày. Chiến ưng nói, ai nha, tên tiểu tử chiến ưng đó nói sao? Thật là lo chết tôi rồi. Mau nói đi, chàng trai trẻ phụ trách điều khiển phương hướng của máy bay trực thăng thiếu kiên nhẫn mà ngắt lời. Chiến ưng nói là chủ ý của một mình số 1, lấy thân mình ra làm mồi nhử, để cho mợ cả nhà cậu ta. Cũng chính là vợ của số 1 phục kích trong bóng tối để tiến hành đánh úp. Hồ đồ, chiến ưng cũng thật là, số 1 đưa ra lựa chọn như vậy mà cậu ta cũng không ngăn chặn tí nào sao? Số 1 nếu như xảy ra chuyện thì làm sao giải thích với cấp trên đây? Cô ưng, điều tôi quan tâm bây giờ không phải chuyện này, điều tôi quan tâm bây giờ chính là, số 1 có vợ từ khi nào? Sao chúng ta lại không biết thế? Người thanh niên trẻ tuổi ngồi bên ghế lái phụ nhìn cô ưng đang điều khiển phương hướng của máy bay trực thăng. Khó hiểu hỏi, cách chương.